Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1159, Trảm Thần Linh. Người đến là cư nhiên là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu liền là bởi vì cảm giác được có thần linh muốn đối Diệp Dương xuất thủ. Muốn tiêu diệt Diệp Dương, cho nên hắn mới xuất thủ. Hắn trực tiếp liền vọt tới Tiên Thiên Học Viện. Lấy ra cái kia đối Diệp Dương xuất thủ thần linh, đem hắn kéo đi ra liền là dừng lại đánh tơi bời. Cũng chính là bởi vì như thế, nơi xa Diệp Dương mới phát hiện được thần linh công kích trong nháy mắt tan thành mây khói. Bởi vì thần linh đang bị Lăng Tiêu một trận đánh tơi bời, cho nên căn bản không có dư lực tiếp tục đối phó Diệp Dương. Lúc này, Tiên Thiên Học Viện cái này thần linh đều bị đánh cho hồ đồ. Hắn xa xa không nghĩ tới, bản thân giấu ở Tiên Thiên Học Viện chỗ sâu, lại còn bị Lăng Tiêu phát hiện. Hơn nữa, Lăng Tiêu lại còn trực tiếp giết đến, đem hắn liền là một trận đánh tơi bời. Tâm hắn đều nhanh muốn nát. Lăng Tiêu tại sao có thể như thế ngang ngược, như thế cường đại, không kiêng nể gì như thế. Nếu như bị hắn biết rõ người tới cũng không phải là Lăng Tiêu bản tôn, chỉ là Lăng Tiêu lưu ở Thái Hư Học Viện một cái hóa thân mà nói, sợ là sẽ phải bị tức thổ huyết mà chết a. Ta dừng mẹ ngươi tay. Hôm nay ta nhất định phải đánh chết cái này vô sỉ tiểu nhân không thể. Mặc dù đã có người nhận ra Lăng Tiêu thân phận, mặc dù Tiên Thiên Học Viện các thần linh đều đã bị kinh động, cả đám đều cấp tốc lao đến, nhưng Lăng Tiêu thế nhưng là mãnh nhân một cái, không có bất luận cái gì cố kỵ, cũng không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Hắn hiện tại muốn làm liền là đánh tơi bời trước mắt cái này vô sỉ thần linh. Thậm chí, Lăng Tiêu có đánh giết cái này thần linh ý nghĩ. Lăng Tiêu, nơi này thế nhưng là Tiên Thiên Học Viện mà không phải Quá Hư Học Viện. Người chớ có làm can, tự gánh lấy hậu quả. Một cái thần linh lăng không xuất hiện, nhìn xem Lăng Tiêu giống to nói ra, ta làm can. Các ngươi những cái này vô sỉ hèn hạ tiểu nhân, thế mà đối ta đệ tử xuất thủ. Hắn chỉ bất quá là một cái tiên vương thôi. Là các ngươi động thủ trước, hướng ta muốn dừng tay cũng được. Người này nhất định phải tự sát, cho ta đệ tử tạ tội. Lăng Tiêu một cước đem cái kia thần linh dẫm ở dưới chân. Lúc này, cái này thần linh cũng đã thoi thóp, một bộ sắp chết bộ dáng. Lăng Tiêu một trận này đánh tơi bời cũng không phải đùa giỡn. Thần linh nhục thân, cốt cách đều cơ hồ bị đánh bể. Kinh mạch cũng bị đánh bể không ít, cũng đã bị thương nặng. Đây là bởi vì Lăng Tiêu tạm thời còn không nghĩ giết hắn duyên cớ. Bằng không hắn sớm đã bị Lăng Tiêu cho giết chết. Nhìn thấy, chung quanh Tiên Thiên Học Viện những cái kia thần linh đám lão tổ đều là nhíu chặt lông mày. Ở bọn hắn địa bàn bên trên, Lăng Tiêu lại còn như thế cuồng vọng cùng phách lối. Đơn giản khinh người quá đáng. Bất quá, bọn họ cũng có chút trái tim băng giá. Bởi vì Lăng Tiêu thực lực quá mạnh. Từ hắn xuất hiện đến hiện tại, cái kia bị đánh thần linh liền không có cơ hội hoàn thủ. Một mực bị Lăng Tiêu đè lên đánh. Có thể nghĩ Lăng Tiêu thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Lúc này, một đám thần linh cường giả tại chu vi đã đem Lăng Tiêu bao vây lại. Nguyên một đám đằng đằng sát khí. Lăng Tiêu, thả hắn. Chúng ta có thể cho ngươi rời đi. Nếu không, ngươi liền cho ta cả một đời đều lưu ở nơi này a. Trong đó một cái thần linh lão tổ đằng đằng sát khí nói ra. Nghe vậy, Lăng Tiêu đại cước mãnh liệt hướng phía dưới dẫm mạnh. A, cái kia bị hắn trà đạp tại dưới chân thần linh lúc này liền phát ra một tiếng hét thảm. Mà đây chính là Lăng Tiêu mạnh mẽ nhất trả lời. Các ngươi có lẽ có thể giết ta, nhưng ở ta chết trước đó, ta chỉ ít có thể giết các ngươi 3-4 thần linh. A, đúng rồi, quên nói cho các ngươi, lần này ta cũng không phải là bản tôn đến đây, chỉ bất quá là một cái hóa thân mà thôi. Các ngươi cứ việc động thủ, nhưng tổn thất các ngươi cũng không cách nào tiếp nhận. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra. Hắn là một đời mãnh nhân, vốn là không sợ Tiên Thiên Học Viện, hắn cũng không phải là sợ nháo sự người. Huống chi, hắn hiện tại chỉ là một cái hóa thân mà thôi. lúc mới vừa bị giết cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Còn nếu là Tiên Thiên Học Viện dám động thủ, Lăng Tiêu cũng khẳng định giết bọn hắn một người ngưỡng mã phiên. Chỉ ít sẽ kéo lên 3-4 thần linh đệm lưng a. Mà lại, đợi đến hắn bản tôn trở về, nhất định sẽ lần thứ hai giết đến tận Tiên Thiên Học Viện. Đến lúc đó, Tiên Thiên Học Viện tổn thất sợ là càng lớn. Nghe vậy, nguyên bản cũng đã dục dịch. Muốn động thủ Tiên Thiên Học Viện các thần linh lại là trong nháy mắt dừng lại. Thế mà chỉ là một cái hóa thân. Đông đảo thần linh đám lão tổ đưa mắt nhìn nhau. Cùng thấy được đối phương đôi mắt chỗ sâu cái kia một vòng chấn kinh chi sắc. Cũng chính là lúc này, bọn họ mới nghiêm túc nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu liền thần linh đều không phải, liền nắm giữ kinh khủng như vậy chiến lực. Bởi vậy, ngay từ đầu thời điểm, Tiên Thiên Học Viện thần linh đám lão tổ đều không có quan sát tỉ mỉ Lăng Tiêu. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy Lăng Tiêu hẳn là bản tôn tới. Nếu không như thế nào có kinh khủng như vậy chiến lực. Chỉ là, tại Lăng Tiêu nhắc nhở sau đó bọn họ mới phát hiện Lăng Tiêu thế mà không phải bản tôn. Thế mà thật chỉ là một cái hóa thân. Tiên Thiên Học Viện thần linh đám lão tổ trên mặt đều là lộ ra vẻ không thể tin. Một cái hóa thân đều đem một cái thần linh lão tổ ấn ở đánh tơi bời liên tục. Nắm giữ kinh khủng như vậy chiến lực. Như vậy, Lăng Tiêu bản tôn đến cùng mạnh bao nhiêu? Như thế thực lực, có thể nhẹ nhõm diệt sát bọn họ a. Nghĩ đến nơi này, Tiên Thiên Học Viện đám lão tổ tâm cũng không khỏi chìm xuống dưới. Hơn nữa, Lăng Tiêu vừa mới không phải đang uy hiếp bọn họ sao? Nếu như là người bình thường, Tiên Thiên Học Viện những cái này đám lão tổ căn bản là sẽ không để ý tới. Chỉ là, đây chính là Lăng Tiêu a. Thực lực quá kinh khủng, cho dù là bọn họ cũng sẽ nhận uy hiếp. Thế là, bọn họ đều trầm mặc. Sau một hồi lâu, một cái thần linh lão tổ mới có chút bực bội nói ra. Lăng Tiêu, người rốt cuộc muốn thế nào? Ta cũng không muốn thế nào. Ta mặc dù kịp thời xuất thủ, tránh khỏi ta đệ tử bị đánh giết kết quả. Nhưng ta đệ tử cũng bị giật mình. Tâm linh bị thương nghiêm trọng. Ta cuối cùng phải cho hắn một cái công đạo. Cho nên, người này nhất định phải chết. Ta cứ như vậy một cái tiểu yêu cầu. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, Tiên Thiên Học Viện một đám thần linh đám lão tổ sắc mặt không khỏi đều âm trầm xuống. Lăng Tiêu, người chớ có quá khinh người quá đáng. Ta liền là khinh người quá đáng lại như thế nào? Có bản sự các ngươi động thủ a. Hôm nay ta mà nói liền đặt ở chỗ này. Nếu không các ngươi động thủ, nếu không giết hắn, Nhâm Quân lựa chọn. Lăng Tiêu cười tâu toét nói ra, không sợ hãi chút nào. Hai cái lựa chọn, bất luận là cái nào một cái lựa chọn đều không phải Tiên Thiên Học Viện nguyện ý lựa chọn. Bất luận làm ra cái gì lựa chọn, bọn họ đều chỉ ít sẽ vẫn lạc một cái thần linh lão tổ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là lựa chọn giết chết cái kia thần linh lão tổ, như vậy Tiên Thiên Học Viện cũng chỉ vẫn lạc một cái thần linh. Nhưng nếu như không đồng ý Lăng Tiêu cái này tiểu yêu cầu mà nói, như vậy thì chỉ có thể chiến đấu. Mà một khi bộc phát đại chiến, Tiên Thiên Học Viện vẫn lạc thần linh khẳng định không ít. Hơn nữa cái khác cảnh giới tiên nhân cũng nhất định sẽ bị tai bay vạ gió, tử thương vô số. Tổn thất càng lớn, nếu như chỉ có thể ở hai cái lựa chọn bên trong lựa chọn thứ nhất mà nói. Như vậy bọn họ tình nguyện lựa chọn chết một cái thần linh. Chỉ là, mấu chốt là bọn họ hiện tại hai cái lựa chọn cũng không nguyện ý tuyển. Nhưng còn có cái thứ ba lựa chọn sao? Lăng Tiêu, chuyện này là hắn hồ đồ rồi. Không nên đối phổ thông tiên nhân xuất thủ. Nếu như nói ngươi đệ tử có cái gì xem như mà nói. Chúng ta nguyện ý bồi thường. Cái gì đều có thể. Tiên Thiên Học Viện một cái thần linh trầm giọng nói ra. Thật xin lỗi. Ta không thèm khát. Ta chỉ cần cái này thần linh tính mệnh. 10 hơi thời gian. 10 hơi sau đó nếu như các ngươi cũng liền không có làm ra lựa chọn. Vậy ta liền giúp các ngươi làm ra lựa chọn. Lăng Tiêu đằng đằng sát khí nói ra. Hắn cũng đã quyết tâm muốn đánh giết cái này thần linh lão tổ. Nếu như hôm nay không giết hắn, Về sau loại này sự tình còn không là thường xuyên sẽ phát sinh. Lăng Tiêu không phải muốn châm đối Tiên Thiên Học Viện, mà vừa lúc chỉ là Tiên Thiên Học Viện cái này thần linh ngu xuẩn thôi. Vừa vặn chống đỡ ở tại Lăng Tiêu thương. Súng, trên đầu, Lăng Tiêu cũng vừa vặn cần chém giết người này đến sao sơn chấn hổ. Chấn nhiếp cái khác thần linh. Nếu không, nếu là mỗi một cái thần linh đều như thế, cái kia thiên hạ chẳng phải là loạn xáo. Kỳ thật, tiên giới loạn hay không cùng Lăng Tiêu thật không có bao nhiêu quan hệ. Lăng Tiêu cũng không quan tâm. Hắn quan tâm là Diệp Dương. Nếu như là tiên nhân, cho dù là đại đế xuất thủ, hắn đều lười nhác để ý tới. Nhưng thần linh quá mạnh, cùng tiên nhân căn bản không phải cùng một cái cấp bậc tồn tại. Bởi vậy, Lăng Tiêu căn bản không thể nhịn. Cho nên, hắn muốn mượn nhờ lần này cơ hội giết gà dọa khỉ. Chấn nhiếp những cái kia muốn xuất thủ thần linh. Lăng Tiêu, thật sự không có đường sống. Tiên Thiên Học Viện một cái sinh linh lão tổ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lăng Tiêu lắc lắc đầu. Thế là, Tiên Thiên Học Viện thần linh lão tổ liền trầm mặc. Thời gian đã đến, nhìn các ngươi bộ dáng, chỉ sợ cũng đã làm ra lựa chọn. Vậy ta liền phiền phức điểm, giúp ngươi giết hắn a. Lăng Tiêu cười hắc hắc, nhìn về phía bị dẫm ở dưới chân cái kia thần linh lão tổ. Các ngươi thế mà cứ như vậy từ bỏ ta. Cái này thần linh lão tổ có chút oán độc nhìn xem Tiên Thiên Học Viện cái khác mấy cái thần linh. Lão tổ, lúc trước hắn bị Lăng Tiêu trấn áp, ngay cả lời đều không thể nói. Nhưng hắn tự nhiên thấy được Tiên Thiên Học Viện thần linh lão tổ làm ra lựa chọn. Cho nên, hắn cũng oán hận Lăng Tiêu, mà là oán hận những cái này thần linh lão tổ. Bọn họ tại sao không xuất thủ cứu bản thân? Là ngươi ngu xuẩn, chớ nên trách chúng ta. Hơn nữa, chúng ta hiện tại cũng không còn lựa chọn. Hy sinh ngươi một cái đổi lấy chúng ta Tiên Thiên Học Viện một đám thần linh an nguy. Đây là đáng giá. Một cái thần linh lão tổ trầm giọng nói ra. Các ngươi đại gia, lúc trước xuất thủ thời điểm cũng không phải ta bản thân một người ý tứ. Các ngươi những cái này đồ khốn kiếp không phải đồng ý muốn xuất thủ giết chết Diệp Dương sao? Bây giờ lại tại sao chỉ có ta gánh chịu kết quả? Các ngươi chết không yên lành a. Cái này thần linh lão tổ trực tiếp liền hỏng mất. Hướng về phía một đám thần linh lão tổ liền là một trận chửi ầm lên. Chỉ là, những cái kia thần linh đám lão tổ lại là thờ ơ. Tiếp nhận kết quả a, chúng ta chỉ có thể từ đại cục suy tính. Lại một cái thần linh lão tổ bình tĩnh nói ra. Đại cục mẹ ngươi a, các ngươi những cái này hỗn đản rõ ràng liền là tham sống sợ chết. Bán bạn cầu vinh. Các ngươi chết không yên lành. Bị Lăng Tiêu trấn áp thần linh lão tổ không ngừng chửi ầm lên lấy. Mà Lăng Tiêu thì là dùng chế nhạo ánh mắt nhìn xem Tiên Thiên Học Viện những cái này thần linh đám. Lão tổ, âm thầm chế nhạo không thôi. Hắn sao không biết rõ những người này là tham sống sợ chết đây. Bất quá hắn cũng không dám quá mức ép bọn họ. Chó cùng dứt dậu, con thỏ bị bức ép đến mức nóng này còn cắn người đây. Hắn hôm nay mục tiêu chính là muốn chém giết cái này thần linh. Thế là, hắn đại cước dùng sức, mãnh liệt đạp xuống, phốc một tiếng vang trầm. Cái này thần linh lão tổ tâm linh cùng linh hồn tức khắc bị dẫm bạo. Trong nháy mắt chết oan chết uổng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.